Đường Tăng sông Tây Du, chương 755, tình không tao ngộ thượng thương di dân, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Vũ trụ tinh hà tinh không vô tận, mênh mông bát ngát. Cho dù bây giờ, Đường Tăng đã hoàn toàn khôi phục thực lực nhưng cũng không biết được rốt cuộc vũ trụ lớn bao nhiêu. Vũ trụ này do thế giới hỗn độn diễn biến thành. Hỗn độn vô tận lớn bao nhiêu thì vũ trụ này lớn bấy nhiêu, thậm chí vũ trụ này còn lớn hơn thế, bởi vì truyền thuyết nói rằng vũ trụ không ngừng giãn nở. Tuy nhiên truyền thuyết này hơi mơ hồ, nhưng không có lửa thì làm sao có khói, các loại nghiên cứu cho thấy vũ trụ dường như đang giãn nở. Đương nhiên Đường Tăng cũng không chú ý chuyện này lắm, vũ trụ lớn mới vui, để những lúc hắn phát cuồng không cần lo mình không cẩn thận đánh nổ vũ trụ. Tốc độ chiến thuyền nhanh đến cực hạn, đi ngang qua vũ trụ tinh hà tinh hệ khổng lồ trước mặt chiến thuyền không tính là gì, dưới tốc độ này đã không có khái niệm thời gian. Rốt cuộc Đường Tăng thấy được một tinh hệ khổng lồ xa xa. Cả tinh hệ giống như một vòng xoáy, trung tâm nó như một lỗ đen khổng lồ, có vô số hệ hành tinh xoay tròn quanh lỗ đen, tất nhiên tốc độ xoay tròn của chúng rất chậm, e rằng phải mấy tỷ năm mới quay được một vòng, bởi vì đường kính tinh hệ quá lớn. Chiến thuyền rất nhanh đến gần tinh hệ này. Tất cả mọi người phát hiện những hành tinh bên ngoài tinh hệ sắp xếp rất có quy luật, dường như xếp thành một đại trận khổng lồ, bảo vệ toàn bộ tinh hệ. Chiến thuyền vừa đến gần, thì đại trận bảo vệ kia lập tức hoạt động, toàn bộ tinh hệ tỏa ra ánh sáng, hình thành một lực đẩy không thể tưởng tượng nổi, ngăn chiến thuyền ở bên ngoài. Giết, Đường Tăng hé lớn, lập tức Lăng Phỉ Phỉ và 40.000 người khác nhờ tạo hóa thần điện đã đạt đến cấp huyền tiên, đồng thời lao ra chiến thuyền, tung ra một trường. Ầm ầm, uy năng kinh thiên động địa, thần quang lấp lóe, bùng lên vô tận tiên lực bay về phía những hành tinh kia. Tôn Ngô Không bỗng nhiên nhảy lên, tay cầm kim cô bổng khổng lồ như hành tinh nện xuống. Oanh, tinh hệ mênh mông chấn động, một hành tinh bỗng nhiên nổ tung. Đường Tăng vung tay lên, Tôn Ngộ Không và đám người Lăng Phỉ Phỉ như có thần giao cách cảm bay về chiến thuyền, lập tức chiến thuyền hóa thành ánh sáng lấp lánh chui qua lỗ hổng tiến vào tinh hệ. Nuôi quân 10 năm cuối cùng có tác dụng. Hơn 40.000 cường giả cấp huyền tiên, đây là thế lực mạnh như thế nào? Hơn 40.000 huyền tiên cùng ra tay, dù đạo tổ phổ thông cũng phải tạm thời lánh mũi nhọn. Mặc dù sức mạnh này trước mặt Đường Tăng không đáng giá nhắc tới, nhưng không thể chuyện gì mình cũng phải ra tay. Đám người Lăng Phỉ Phỉ đã trưởng thành, đây tuyệt đối là một sức mạnh không thể bỏ qua. Tương lai, bọn họ còn tiếp tục phát triển, tiếp tục mạnh lên, rồi đến một ngày, bọn họ liên thủ chắc chắn khiến tinh không rung động. Chỉ cần có tạo hóa thần điện thì đó không phải là giấc mơ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, bọn họ có thể tăng lên vô hạn. Kẻ nào dám tự tiện xông vào tinh hệ luân hồi của ta? Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, trực tiếp truyền bá bằng tiên lực, bỏ qua chân không. Âm thanh trùng trùng điệp điệp quanh quần tinh hệ khổng lồ. Cùng lúc đó, hàng loạt cường giả tóc vàng mắt xanh bay ra hành tinh, kết thành một đại trận, nghênh đón chiến thuyền. Người nước ngoài, tại sao ở đây lại có nhiều người nước ngoài như vậy? Ồ, bên kia còn có người ra. Góc truyện audio.com, đen, đám người Lăng Phỉ Phỉ trông thấy rất nhiều cường giả bay ra hành tinh, lập tức thốt lên. Người nước ngoài trên chiến thuyền cũng mê muội không hiểu tại sao người ở đây lại giống người châu Âu như vậy. Chẳng lẽ những người nước ngoài này đến trước chúng ta? Không thể, tốc độ của điện chủ nhanh như vậy, những người nước ngoài này không thể nhanh hơn điện chủ. Quan trọng hơn là mọi người có thấy không, những người nước ngoài này rất mạnh. Người trên chiến thuyền ngạc nhiên nhìn những người nước ngoài phía trước. Đường Tăng chậm rãi dừng lại chiến thuyền sừng sững trong tinh không, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước. Thượng thương di dân là bàn tay tối tăm kia đang can thiệp sao? Hệ thống từng nói, nếu dựa theo nguyên bản, khi kinh thư trưởng thành thì Đường Tăng sẽ bị chấn áp, bị biến thành một cột trụ của vũ trụ. Đám người Tôn Ngộ Không cũng sẽ bị vũ trụ hấp thu sức mạnh, đồng thời vũ trụ sẽ dành dụm toàn bộ nhân quả thai nghén kinh thư mới. Mà hệ thống là kinh thư chi linh, nhưng nó không muốn làm như vậy. Nó muốn Đường Tăng hủy diệt vũ trụ, cứu ra đám người Tôn Ngộ Không, sau đó giết một đường đến cùng. Vì hắn đã cảm ứng được vũ trụ thứ hai nằm trong hố đen trung tâm của tinh hệ luân hồi, có lẽ kẻ trong tối tăm kia đã biết được mục đích của hắn, nên bắt đầu ngăn cản. Bản tọa Đường Tăng, mượn đường qua đây. Đường Tăng lớn tiếng nói, âm thanh trùng trùng điệp điệp bị ý chí truyền ra quanh quẩn trong tinh hệ khổng lồ. Người chính là Đường Tăng. Trung tâm tinh hệ luân hồi, sắc mặt một thanh niên tóc vàng mắt xanh thay đổi quát. Ngươi đến nơi này làm gì? Tất nhiên là có việc mới đến, tránh đường ngay, ta sẽ tha chết cho ngươi. Đường Tăng trả lời, buồn cười, chỉ bằng ngươi mà cũng nghĩ tha chết cho ta. Nói như vậy, ngươi sẽ ngăn cản bản tọa. Hừ, thanh niên tóc vàng mắt xanh hừ lạnh một tiếng, kích hoạt tinh hệ đại trận. Hàng trăm tỷ hành tinh trong tinh hệ lập tức tỏa ra ánh sáng, kết thành đại trận kinh khủng, một uy áp chấn động tinh không, bao phủ về phía chiến thuyền. Đã như vậy, Đường Tăng cười gằn, giết, bản điện chủ sẽ mở một tòa phân điện ở đây. Giết, cướp tài nguyên nào, bán hết những hành tinh này. Hình như vũ khí của bọn họ cũng rất tốt, cướp đi bán nào. Tất cả mọi người lập tức hưng phấn gào thét, lao nhanh ra ngoài. Tự tìm cái chết, thanh niên đứng ở trung tâm giận dữ kích phát tinh hệ đại trận thì phải tiêu diệt đội ngũ thỉnh kinh. Trong tinh không, vô số hành tinh tỏa ra ánh sáng đan xen, ngưng tụ thành một trường mâu dài mấy trăm ngàn cây số, bắn về phía đám người Lăng Phỉ Phỉ. Tự tìm đường chết chính là ngươi. Đường Tăng bỗng nhiên trường một trường, bàn tay biến thành khổng lồ trong nháy mắt trường về phía trường mâu kia. Ầm, một tiếng nổ khiến cả tinh hệ chấn động vang lên, mấy hệ hành tinh gần đó cũng bị nổ tung, hệ hành tinh sụp đổ. Hố đen cỡ nhỏ xuất hiện nhưng bị bão vũ trụ thổi tan trong nháy mắt. Răng rác, trường mâu khổng lồ gãy thành từng đoạn, sau đó hóa thành ánh sáng tiêu tán. Cái gì, thanh niên tóc vàng mắt xanh tức giận, phải biết rằng. Tinh hệ đại trận mà hắn phát động có thể chống cự thánh cảnh, không ngờ lại bị Đường Tăng dùng một trường hời hợt đánh tan. Đây quả thật không thể tưởng tượng nổi. Giết, cướp nào, đám người, góc chuyện audio.com. Ngô Kiều Kiều đã ra tay, họ đoàn kết hơn bao giờ hết, đánh ra tiên quang óng ánh, đánh nổ kẻ thù ngăn cản phía trước. Sau đó, mọi người tranh nhau bay qua thu hết binh khí của kẻ thù vào không gian bảo vật. Ngộ Không, đi theo thầy giết tới, kẻ nào ngăn cản, giết không tha. Đường Tăng quát, vâng thưa sư phụ, trong chớp mắt Tôn Ngộ Không biến thành vượn khổng lồ cao trăm nghìn cây số. Đồng thời Kim Cô Bổng cũng biến thành khổng lồ, Tôn Ngộ Không cầm Kim Cô Bổng vung lên, đánh về phía tinh không. Ầm ầm, vài tinh cầu bị đánh nát, chúng nó là một bộ phận tạo thành tinh hệ đại trận. Thượng Thương Di Dân ngăn cản phía trước bị đánh chết, không biết có bao nhiêu người hóa thành bụi vũ trụ. Khốn nạn, giết cho ta, giết sạch bọn chúng, giết tên Đường Tăng khốn kiếp kia. Thanh niên tóc vàng gầm thét, gã đã tức điên, tên Đường Tăng này làm sao dám. Cách chương.